Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, nên ra tay rồi. Vô Cửu hui vào dưới mặt đất, hoặc là nói, phân thân của hắn, chui vào dưới mặt đất. Thiên Tâm Thành, đã bắt đầu công đánh Hỏa Giao Cốc, hắn cùng mấy vị đồng bạn, y nguyên làm không rõ Hỏa Giao Cốc nội chân tướng. Không những như thế, còn muốn giúp đỡ vận chuyển pháo hoàn, mà làm mất Linh Nhi. Vậy mà cùng Thiên Tâm Thành thành chủ pha trộn cùng một chỗ. Làm trò gì a? Hao hết trắc trở, chỉ vì tìm người mà đến. Tuyệt không phải muốn trở thành Thiên Tâm Thành ưng khuyển đồng lõa. Càng không phải là phải đem Linh Nhi chắp tay đưa tiễn. Ẩn nhẫn đến nay, nên ra tay rồi, bất quá. Vẻn vẹn trốn vào dưới mặt đất hơn 10 trượng, liền cực nóng dị thường, mà lại bốn phương chấn động, trầm đục liên tục, khí cơ lộn xộn, khiến người phập phồng không yên mà khó mà thi triển thần thông. Vô Cửu không còn hướng xuống, ngược lại hướng phía trước, cũng tu liễm tâm thần, toàn lực khu xử độn pháp, một đoàn trắng vàng giao nhau tia sáng tại hắc ám bên trong có chút lấp lóe. Lặng yên đi xa, giây lát về sau, có lẽ xuyên qua khe núi, mà càng phát mãnh liệt nóng bỏng, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, không chỉ thôn phệ lấy hộ thể linh lực, mà lại làm người ta ngạt thở khó nhịn. Vô Cửu làm sơ chần chờ, ngược lại hướng lên, khi hắn vừa mới thoát ra mặt đất, liền kinh ngạc không thôi, sau lưng, chính là cách trở khe núi núi đá. Đặt chân chỗ tại, chính là dưới chân núi một khối nhỏ dốc núi. Dốc núi đã qua, chính là đen bên trong thấu đỏ bùn nhão. Tựa hồ còn đang lưu động chậm chậm, rót thành một mảnh chân có mấy chục dặm phương viên đầm lầy. Cũng tản ra sặc người sương mù, thẳng đến trên trời tràn ngập mà đi. Đây không phải là bùn nhão, mà là những tương rót thành địa hỏa đầm lầy. Địa hỏa đầm lầy làm bên trong, vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa chiếm đất ngàn trượng đảo nhỏ. Mà ở trên đảo hình như có phủ kín cửa hang, cũng mơ hồ có thể thấy được trận pháp cấm chế dấu vết. Cái gì đảo nhỏ a? Cái kia chính là tại mặt đất hỏa bạo phát bên trong. May mà tồn một khối lớn tảng đá, mà lại bốn phía đều là địa hỏa đầm lầy ngăn chặn. Nghiễm nhiên thành rồi một tòa quái dị đảo hoang, mà đảo hoang bên trong, trốn tránh lấy yêu nhân. Hô, hô, hô, liền tại lúc này, mấy chục cái bóng đen gào thét lên từ trên trời giáng xuống. Giống như là màu đen giọt mưa, hướng về đại địa, oanh, oanh, oanh, bất quá trong nháy mắt, oanh minh mãnh liệt, kia nho nhỏ bóng đen, không phải giọt mưa. Mà là pháo hoàn, nện ở trên đảo hoang, đầm lầy ở giữa, lập tức đá vụn bắn tung tóe, hỏa quang ngút trời, đất rung núi chuyển, Vô Cửu lùi lại hai bước, trợn mắt hốc mồm, trải qua địa hỏa tàn phá, đảo nhỏ y nguyên vẫn còn tồn tại, nó cứng rắn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, mà lúc này lại tại pháo hoàn oanh kích dưới, nổ mảnh đá bay tán loạn. Cũng tràn ra từng đạo vết nứt, có lẽ bất cứ lúc nào đều đưa tan rã tại liệt diễm bên trong. Lúc đầu pháo hoàn tác dụng, cùng tiễn châu tương tự, mà uy lực mãnh liệt, lại như khác biệt một trời một vực a. Quả thực chính là một cái lớn tiếng sấm, đủ để cho phi tiên cao thủ nổ thành cặn bã. Mà dựa thứ này xuống dưới, địa hỏa đầm lầy bên trong đảo nhỏ. Chỉ sợ chống đỡ không được rồi bao lâu. Trong đó trốn tránh yêu nhân là ai? Y nguyên không được biết. Liệt diễm còn tại thiêu đốt. Oanh minh còn tại quanh quẩn. Mà ngút trời sương mù bên trong. Nhất thời không thấy pháo hoàn rơi xuống. Vận chuyển pháo xa. Còn có một lát dừng lại. Vô Cửu ngẩng đầu nhìn quanh. Phi thân lên. Hắn phải thừa dịp lấy pháo hoàn còn chưa rơi xuống thời cơ. Tiến về hơn ngoài 10 dặm tòa kia đảo hoang, mà hắn bay lên không bất quá hơn 10 trượng, đã bị nồng đậm sương mù bao vây, lập tức pháp lực trì trệ, thân hình hạ xuống. Cái này địa hỏa sương mù không chỉ có độc, còn có thể trở ngại tu vi. Vô Cửu phát giác không ổn, vội vàng bước ra trở về, mà hắn còn chưa trở về nguyên nơi. Ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, quanh thân đột nhiên hiện lên một tầng nhạt tia sáng, lại một đầu đâm về địa hỏa đầm lầy. Thoáng qua mấy chục trượng, Vô Cửu ngừng lại thế đi, nhìn bốn phía, đưa thân chỗ tại, đã không phải đầm lầy, mà là lửa đỏ một mảnh. Từng trận cực nóng khí cơ đang lăn lộn sôi nhảy, đã thâm nhập địa hỏa nham tương, cùng chui vào chậu than vậy không có hai loại. Ở khắp mọi nơi bức bách kiềm chế, khó tránh khỏi làm người ta có chút khủng hoảng, may mà cũng không lo ngại. Có thể thấy được độn pháp chỗ thần kỳ, trước đây đã từ Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo trong miệng được tin rồi hỏa giao cốc đại khái tình hình. Sở dĩ không sợ địa hỏa nham tương, chính là bởi vì hắn có chỗ ỷ vào Cửu Tinh Quyết, hỏa hành thuật. Mặc dù đến từ ngũ hành độn pháp, lại muốn càng hơn một bậc. Lúc này vừa lúc phát huy được tác dụng, Vô Cửu hơi ngưng lại, không dám trì hoãn, thôi động hỏa hành thuật, tiếp tục tìm kiếm hướng phía trước. Trên dưới trái phải, lửa đỏ vô tận, toàn bộ hỏa giao cốc chính là một cái liệt diễm đầm sâu. Bốn phía có lẽ có kết giới, mà phía dưới lại là sâu không thấy đáy. Không cần một lát, đường đi bị ngăn trở. Một cái quái vật khổng lồ đứng sừng sững ở lửa đỏ nham tương bên trong, chính là tòa kia đảo hoang, lại bị địa hỏa vờn quanh mà thành rồi một khối lửa đỏ đá lớn. Vô Cửu thêm chút dò xét, liền muốn lấy trốn vào đảo hoang, mà liên tiếp nếm thử rồi mấy hồi đều bị trào tuôn nham tương cho cản lại, đã đốt thành lửa đỏ mà còn chưa dung hòa đá lớn, tựa hồ bao phủ vô hình cấm chế, trong lúc nhất thời khó mà xuyên qua. Mà cấp bách xem xét mánh khóe, vừa mới tràn ra thần thức đã bị cực nóng khí cơ thôn phệ hầu như không còn. Vô Cửu đạp phải trái phải bồi hồi, lại vô kế khả thi. Đang lúc này, liên tiếp trầm đục bỗng nhiên hàng lâm, ngay sau đó liền như phiên giang đảo hải đồng dạng, trào tuôn nham tương mãnh liệt sôi trào lên. Không cần suy nghĩ nhiều, là pháo hoàn rơi vào trên đảo hoang. Vô Cửu còn tự suy đoán, người đã theo lấy chấn động nham tương quay cuồng lên. Hắn âm thầm kêu khổ, vội vàng thôi động hỏa hành thuật chạy lấy nham tương chỗ sâu bỏ chạy. Mà bất quá mấy chục trượng, đến đảo hoang đáy, hắn được thế tránh khỏi. Này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra mà ngẩng đầu nhìn quanh. Người tại nham tương chỗ sâu, mặc dù thần thức khó mà cực xa, lại có thể nhìn ra đảo hoang đại khái tồn tại. Lúc này mới phát hiện, đảo hoang cũng không phải là chân chính cô treo, mà là có khác một mặt, cùng xa xa núi đá tương liên. Nếu như đem đảo hoang so sánh gỗ bầu, mà tương liên một mặt liền như bầu chuôi. Vô Cửu ưng thần quan sát, trong lòng khẽ động. Lúc này nham tương còn tại chấn động sôi nhảy, trầm đục âm thanh y nguyên không ngừng truyền đến, mà hắn không làm chần chờ, quay người hướng lên bỏ chạy. Mấy cái thở dốc công phu qua đi, người đã để gần đảo hoang bầu chuôi. Nơi đây có tới mấy trăm trượng dài, hơn 10 trượng to mảnh, cũng không tựa như là một cái bầu chuôi, lại đồng dạng có cấm chế tồn tại, chỉ là có chỗ sụp đổ đứt gãy, còn có dị thường động tĩnh tại hỗn loạn bên trong như có như không. Vô Cửu thêm chút tìm kiếm, thẳng đến kia hỏa hồng nham thạch đánh tới, vậy mà lại không ngăn cản, bị hắn đâm đầu thẳng vào bầu chuôi bên trong. Mà xuống một khắc, cảnh vật biến hóa, tiếng kêu sợ hãi lên, ai nha, người nào? Vô Cửu, không phải hắn, là quái vật, cao can, đồ chết tiệt. Trước mắt là cái hẹp dài sơn động, mấy cái tráng hán đang dùng lực đào xới nóng hổi tảng đá. Có lẽ là quá mức nóng bỏng duyên cớ, không khỏi là mồ hôi đầm đìa bộ dáng chật vật mà bận rộn thời khác. Hắc ám bên trong đột nhiên hồng quang lấp lóe, lập tức toát ra một đạo người quen bóng, lập tức rước lấy một hồi kêu sợ hãi. Vô Cửu rốt cục trốn vào đảo hoang, mà còn chưa có chỗ may mắn, cũng là rất là ngoài ý muốn. Mấy cái kêu la hán tử cũng không lạ lẫm, cầm đầu ra hỏa chính là Cao Càn, mà hắn ứng biến cực nhanh, đưa tay cầm ra kiếm quang liền nhào tới. Đột nhiên tao ngộ, lại thêm hỗn loạn, Cao Càn cùng đồng bạn vội vàng tránh né, không quên huy động yêu đao phản kích. Ai ngờ tia sáng lóe lên, người đã sát vai mà qua, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, quay người liền truy, hẹp dài sơn động, bất quá 200-300 trượng, toàn lực phi nhanh, nháy mắt đã qua, mà đối diện lại là một cái to lớn sơn động, có tới 200 trượng, hơi nóng bốc hơi, đám người tụ tập, Vô Cửu kinh ngạc ngừng bước, trái phải nhìn quanh, Vô Cửu, tổ sư, là hắn, tuyệt không phải quái vật, tiên sinh, ai nha, Vô tiên sinh, to lớn trong sơn động, có 27 người, một trái một phải, trận thế rõ ràng, bên trái một phương, 20-30 cái yêu tộc cao thủ, vây quanh một cái lưng còng lão giả, chỉ gặp hắn tóc trắng xóa, mắt như ưng thú, uy thế khó lường, không phải yêu tộc tổ sư vạn thánh tử, lại là cái nào? Phía bên phải một phương, 12 cái giáp bạc tráng hán, cùng một cái đầu đầy mồ hôi mặt đỏ nam tử, Vi Hợp, Nghiễm Sơn, Vô Cửu không lo được suy nghĩ nhiều, lách mình chạy về phía bên phải đám người, mà hắn đặt chân chưa ổn, đã bị đám người vây quanh, mặt đỏ nam tử càng là hướng về phía hắn trên dưới dò xét. Khó có thể tin nói, trời ạ, chỉ coi khó có thể gặp lại biết ngày. Thật là ngươi như thế nào tìm tới đây? Đã từng vi gia quản sự đệ tử, trúc cơ tu sĩ, lời còn chưa dứt, vậy mà vành mắt phiếm hồng mà nghẹn ngào. 12 tráng hán, tranh nhau chen lấn rút đi giáp bạc, bày biện ra từng cái quần áo rách dưới, mà lại mỏi mệt không chịu nổi thân thể, mà từng trương tiểu tụy khuôn mặt tươi cười, nhưng lại lộ ra từ đáy lòng kinh hỉ. Vô Cửu sắc mặt biến đổi, nỗi lòng khó bình, hắn hướng về phía đám người từng cái gật đầu, cuối cùng vẫn nhịn không được, ôm chặt lấy mặt đỏ hán tử, dùng sức vỗ vỗ đầu vai, lại từng cái huy quyền nện hướng từng cái kiên cố lồng ngực. Động tình nói, Vi Hợp, Nghiễm Sơn, Nhan Lý, Sương Mộc, Thang Tề, huynh đệ tốt, trước mắt một đám hán tử, chính là Vi Hợp cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, mà để hắn không có nghĩ tới là, tại này thần bí dị vực, địa hỏa nham tương hỏa giao cốc bên trong, hắn không chỉ tìm được rồi nhà mình huynh đệ, còn tìm đến rồi một đám cừu gia, mà như nước với lửa song phương, như thế nào lại vây ở nơi này mà tường an không chuyện đâu. Tình cảnh này, chẳng lẽ trong mộng, tiên sinh, từ biệt nhiều năm, các huynh đệ tưởng niệm hỏng rồi, cửu biệt trùng phùng, huống chi lại tại tuyệt cảnh bên trong gặp nhau, một đám hán tử vây quanh Vô Cửu, có nói không xong lời nói, mà từng cái lại bất thiện ngôn từ, chỉ đem rất nhiều tình nghĩa áp súc tại phác thực thật thà thần sắc bên trong. Vi Hợp, Nghiễm Sơn, Vô Cửu, lúc này xa xa chưa tới chúc mừng đoàn viên thời điểm. Vô Cửu rất muốn an ủi hắn các huynh đệ, lại có trong lòng nghi hoặc hỏi thăm một hai, mà hắn vừa mới lên tiếng, liền bị người cắt ngang, hắn không nói thêm lời. Đưa tay cầm ra hơn 10 cái bình rượu đặt ở trên mặt đất, ra hiệu nói, tạm thời uống rượu nghỉ ngơi, có ta ở đây, tuy là trời sập, liệu cũng không sao, ông trời tức sẽ sập rồi, ngươi lại muốn như nào nha? A, Vô Cửu theo tiếng quay người, Vi Hợp dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, phấn chấn nói, các vị đại ca, tiên sinh đến rồi. Người ta một mực uống rượu, một đám Nguyệt tộc Hán tử sớm đã là tình trạng kiệt sức, ai ngờ muốn tuyệt vọng thời khắc, vậy mà chờ đến rồi nhiều năm không thấy Vô Tiên Sinh. Riêng phần mình uể oải quét sạch sành xanh, nhào nhào ôm lấy vỏ rượu nâng ly bắt đầu. Chính như nói tới, bất cứ việc gì tự có tiên sinh quyết đoán. Các huynh đệ một mực theo lấy chém giết, một mực thống khoái uống rượu. 20-30 trượng bên ngoài, đứng đấy mặt khác một đám cố nhân, nhưng không có rượu nước giải khát, cũng không có tiếng hoan hô cười nói, mà là từng cái vẻ mặt dữ tợn mà trên mặt sát khí. Ngày này có thể hay không sụp đổ xuống, ta vậy nói không rõ ràng. Bất quá ta dám đoán chắc, có người đem sẽ táng thân tại đất cháy rực diễm bên trong. Vô Cửu nhìn đối phương đám người bên trong lão giả, tiếp tục uy hiếp nói, vạn thánh tử, còn không cho cao càn mau mau khai quật thông đạo, nếu không ngươi đồ tử đồ tôn, không có ai có thể đào thoát kiếp nạn này. Vạn thánh tử gật lấy đầu, đưa tay vung lên, cao càn hướng về phía bên này trừng mắt liếc, lau lấy trên mặt mồ hôi, mang theo mấy người đồng bạn, vội vàng chạy về phía cái kia hẹp dài sơn động. Vô Cửu, ngươi vậy gặp rồi, lão phu chẳng những không có làm khó dễ ngươi đám kia huynh đệ, ngược lại hòa thuận chung sống. Vạn thánh tử, có chuyện nói thẳng, nơi này cũng không phải là Lô Châu, người ta cùng là dị tộc yêu nhân, ta mặc kệ nhiều như vậy, ta chỉ muốn biết rõ, ngươi cùng ta huynh đệ là như thế nào đi vào dị vực, lại là như thế nào bị người vây ở nơi này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?